Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 110, nỗi lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đoan Nghi vừa ôm lấy Tạ Thanh Nhai, liền ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm xộc vào mũi. Lúc này, thấy hắn với gương mặt tái nhợt tựa vào lòng nàng, hàng chân mày nhíu chặt, sắc mặt nàng cũng trắng bệch đi trong thoáng chốc. Bàn tay đang đặt trên cánh tay hắn khẽ run lên, nàng có thể cảm nhận được cảm giác ẩm ướt, dính nhớp trên đầu ngón tay. Những ngón tay mảnh mai vô thức khẽ run rẩy, ánh mắt mở to, hoảng hốt nhìn chằm chằm vào vết thương đang không ngừng rỉ máu. Đây là lần đầu tiên nàng tận mắt chứng kiến Tạ Thanh Nhai bị thương. Một cơn choáng váng bất ngờ ập đến, Từ Đoan Nghi suýt chút nữa đã ngã quỵ. Nàng vội cắn mạnh đầu lưỡi, dùng cơn đau để đè nén cơn choáng váng đang dâng lên. Hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, vừa định quay sang dặn Bích Khê chuẩn bị nước và khăn lau, thì bên tai lại vang lên giọng nói yếu ớt của hắn. Đi khỏi đây trước đã, Cẩm Y vệ sắp đuổi đến rồi, không thể để bọn chúng phát hiện ra ta. Từ Đoan Nghi tuy không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của hắn, cũng biết tình hình vô cùng nghiêm trọng. Không chút chần chừ, nàng lập tức ra lệnh, Thời Vũ, về vương phủ ngay. Nghĩ đến vết thương trên người hắn, chỉ e trên đường đến đây đã mất không ít máu, nàng lại nhanh chóng dặn dò, kiểm tra xem trên xe có vết máu không, lau sạch đi trước đã. Bích Khê nghe vậy, lập tức thắp hương để che đi mùi máu trong xe ngựa. Bên ngoài, giọng nói của Thời Vũ vang lên dứt khoát, vâng. Vừa nhanh chóng lau sạch những vết máu bám trên thành xe, nàng vừa giục ngựa quay đầu rời khỏi nơi nguy hiểm. Bên trong xe, Từ Đoan Nghi cố trấn tĩnh, ra lệnh tiếp, tìm xem có thuốc trị thương mang theo không. Giọng nàng đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh ngày thường, nhưng đôi tay vẫn không ngừng run rẩy. Vừa nói, nàng vừa nhẹ nhàng đỡ Tạ Thanh Nhai ngồi ngay ngắn xuống vị trí của mình. Bích Khê tuân lệnh, lật tìm hòm thuốc trong góc xe ngựa. Từ Đoan Nghi ngồi bên cạnh Tạ Thanh Nhai, cầm khăn tay, nhíu mày cẩn thận lau vết thương trên vai hắn. Bất chợt, bàn tay nàng bị nắm lấy. Nàng giật mình, tưởng rằng mình đã làm hắn đau. Vội vàng ngẩng đầu nhìn, đang định cất lời hỏi, lại thấy hắn nắm chặt tay nàng, yếu ớt nở một nụ cười. Đừng lo, ta không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. So với vết thương này, cái chết của Toàn Phương Đồng cùng với việc để kẻ kia trốn thoát ngay trước mắt mới là điều khiến hắn cảm thấy thất bại và bất lực hơn cả. Cơn mệt mỏi, bất lực như một tấm lưới vô hình phủ trùm lên hắn. Bàn tay cầm kiếm siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch. Hắn không muốn buông bỏ. Hắn đã giết Toàn Phương Đồng ngay trước mặt ta, rồi trốn thoát. Giọng hắn khàn đặc, đôi mắt thất thần nhìn xuống, thì thầm như đang tự nói với chính mình, chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa là ta có thể biết hắn là ai rồi. Những lời nói lộn xộn, đứt quãng, không đầu không cuối, hắn thậm chí đã quên rằng bản thân chưa từng kể với Từ Đoan Nghi về chuyện này. Giờ phút này, giữa cơn phẫn nộ dâng trào, hắn lại trở nên vô cùng mơ hồ, thậm chí có chút hoang mang và tuyệt vọng. Hắn sớm đã biết, trong doanh trại Ký Châu năm đó, nhất định có nội gián tiếp tay cho Tào Đạt. Người đó, có lẽ là kẻ hắn quen thuộc, thậm chí có thể gọi là thân tín. Thế nhưng, khi sự thật này thực sự được chứng minh, cảm giác ấy không thể chỉ dùng một chữ căm hận để diễn tả. Phụ thân hắn xưa nay là người trọng nghĩa khí, luôn đối đãi thuộc hạ bằng tấm lòng chân thành. Bảy phó tướng dưới trướng của ông đều là những người vào sinh ra tử, cùng nhau chiến đấu trên sa trường. Phụ thân từng nói với hắn, Hài Nhi, con có thể yên tâm mà giao phó mạng sống cho họ, vì họ cũng sẵn sàng vì ta mà hy sinh. Hắn thực sự không thể hiểu, vì sao người đó lại phản bội phụ thân hắn? Vì danh, vì lợi, hay vì tiền, dù là lý do gì. Sự thật là hắn ta đã phản bội phụ thân hắn, che giấu sự thật trận chiến trường giã. Và bây giờ, để tiếp tục che giấu bí mật năm đó, hắn còn không ngại ra tay giết người giữa kinh thành. Chỉ nghĩ đến chuyện người đó từng cùng phụ thân kết nghĩa huynh đệ. Thậm chí hắn còn từng gọi là bá phụ. Tạ Thanh Nhai chợt cảm thấy từng đợt buồn nôn cuộn lên trong lồng ưng. Hắn đột ngột tựa đầu vào vai Từ Đoan Nghi. Không biết là vì muốn trốn tránh sự thật hay vì điều gì khác. Vào khoảnh khắc này, hắn chỉ không muốn đối diện với sự thật tàn khốc ấy. Tựa như một con thú nhỏ đầy hoang mang và bất lực. Mất đi toàn bộ sức mạnh và phương hướng. Từ Đoan Nghi cầm khăn lau. Bàn tay bất giác khựng lại giữa không trung khi Tạ Thanh Nhai tựa đầu vào lòng nàng. Nàng cúi mắt nhìn xuống mái tóc đen trước mặt. Dù không thể thấy rõ gương mặt hắn, nhưng nàng có thể cảm nhận rõ ràng nỗi đau đớn và bất lực đang bao trùm lấy hắn. Nàng biết đến Toàn Phương Đồng, nhưng lại không rõ kẻ mà Thanh Nhai nhắc đến là ai. Nhìn dáng vẻ trầm mặc của hắn, dường như không phải Tào Đạt. Chẳng lẽ phía sau trận chiến trường giã còn có kẻ chủ mưu khác? Nàng không biết, nhưng lúc này không phải lúc để hỏi. Dù là thời điểm hay hoàn cảnh đều không thích hợp. Nàng chỉ nhẹ nhàng nâng cánh tay đặt lên mái đầu hắn, khẽ vê uốt ve như một sự an ủi lặng lẽ. Chủ tử, Bích Khê đã tìm được thuốc trị thương. Từ Đoan Nghi giật mình hoàn hồn, khẽ ư một tiếng, vừa định đưa tay nhận lấy. Bên ngoài xe, giọng nói trầm thấp của Thời Vũ vang lên. Chủ tử, bọn họ đuổi tới rồi. Tạ Thanh Nhai dù đang rơi vào cơn mệt mỏi tột độ, nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức. Mặc cho cơn đau đầu dữ dội, cơ thể rã rời và tâm trạng rối bời. Khi nghe câu nói đó, hắn liền nghiêm mặt, ngồi thẳng dậy, cơ thể căng cứng theo thói quen. Bàn tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm, không hề nới lỏng. Bất chợt, một cảm giác ấm áp truyền đến từ bàn tay. Hắn khẽ rung lên, đôi mi dày khẽ lay động, vừa ngạc nhiên vừa không hiểu. Quay sang nhìn nàng, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Từ Đoan Nghi. Đôi mắt của hắn thoáng hiện lên tia dao động. Ánh mắt ấy không hề có sự hoảng sợ, chỉ tràn đầy sự dịu dàng và kiên định. Đừng sợ, nàng nhẹ nhàng nói, giọng nói êm ái như làn gió xuân. Đưa kiếm cho ta, để Bích Khê giúp chàng băng bó vết thương. Giọng nói ấy chứa đựng sự tin tưởng tuyệt đối. Yên tâm, không sao đâu. Bên ngoài xe, tiếng quát của cẩm y vệ vang lên. Càng lúc càng gần, cẩm y vệ làm việc. Xe ngựa phía trước lập tức dừng lại, nhưng trong khoang xe nhỏ bé, dưới ánh nến leo lét, khuôn mặt Từ Đoan Nghi vẫn bình tĩnh và dịu dàng như cũ. Nàng chẳng hề để tâm đến tiếng bước chân dồn dập phía sau, cũng chẳng tỏ ra hoảng loạn. Nàng chỉ chăm chú nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng, rồi nhẹ nhàng vươn tay về phía hắn. Đợi chờ, Tạ Thanh Nhai nhìn nàng, đôi mi dài lại run lên lần nữa. Ánh mắt nàng như một làn nước ấm, khiến hắn dần thả lỏng. Dưới ánh nhìn kiên định ấy, cuối cùng hắn cũng buông bỏ sự phòng bị của bản thân, từ từ đặt thanh kiếm mà xưa nay chưa từng giao cho ai vào tay nàng. Tạ Thanh Nhai cúi đầu, giọng khan khan, ta tự làm. Hắn cầm lấy lọ thuốc, tự mình rắc lên vết thương để cầm máu. Ánh mắt vẫn dán chặt vào nàng. Bên ngoài xe, xe ngựa đã bị chặn lại. Nhưng may mắn là Thời Vũ đã có chuẩn bị từ trước, nên suốt quãng đường vừa đi vừa giảm tốc độ, khiến cho khi bị dừng lại, xe chỉ khẽ trao nhẹ, không quá đột ngột. Dù vậy, Tạ Thanh Nhai vẫn theo bản năng vươn tay đỡ lấy cánh tay Từ Đoan Nghi. Đôi mày cau lại, ánh mắt dò hỏi nàng có bị gì không. Từ Đoan Nghi khẽ mỉm cười, lắc đầu nhẹ, ý bảo rằng nàng không sao. Nàng đã đặt kiếm sang một bên, đỡ Tạ Thanh Nhai ngồi vào sâu bên trong. còn bản thân thì ngồi xuống vị trí gần cửa sổ. Bên trong xe ngựa lặng ngắt như tờ, bên ngoài lại vang lên tiếng quát tháo giận dữ của đám cẩm y vệ. Cho ngươi dừng lại, ngươi còn dám không nghe? Ngươi có biết chúng ta là ai không? Đám cẩm y vệ này vốn đã quen thói ngang tàng, cậy có Tào Đạt làm chỗ dựa. Xưa nay chỉ cần xưng danh là cẩm y vệ, ngay cả triều thần cũng phải khách khí ba phần. Nào ngờ đêm nay, cái danh này lại chẳng có tác dụng gì. Tên cẩm y vệ kia mới vào doanh không lâu, trước đây chưa từng gặp Thời Vũ, dĩ nhiên không biết ai đang ngồi trong xe ngựa. Đến gần, hắn chợt trông thấy người đánh xe lại là một cô nương xinh đẹp, anh tư hiên ngang, trong lòng không khỏi vừa kinh ngạc vừa thầm tán thưởng. Nhưng nghĩ đến việc bọn họ đang truy bắt kẻ áo đen trước đó, còn cỗ xe ngựa này lại vô duyên vô cớ xuất hiện, thậm chí còn dám chống lại mệnh lệnh của bọn họ, hắn lập tức nảy sinh nghi ngờ. Đang định tiến lên lục soát một phen, bỗng một chiếc roi ngựa từ không trung quét tới, mang theo luồng kình phong mãnh liệt quất thẳng vào hắn. Nếu không kịp phát giác mà lùi nhanh về sau, chỉ e roi ngựa đã giáng thẳng xuống người hắn rồi. Từ khi gia nhập cẩm y vệ đến nay, hắn nào từng chịu nhục nhã thế này. Lửa giận bừng bừng, nhưng còn chưa kịp rút đao xông lên, đã nghe thấy giọng nữ quát lớn: "Người mù mắt chó rồi sao? Không nhìn xem đây là xe ngựa của ai?" Đúng lúc ấy, đô chỉ huy sứ Sài Thọ cũng dẫn người đuổi tới, vừa trông thấy bóng dáng Thời Vũ, trong lòng hắn không khỏi kinh ngạc, không ngờ lại chạm mặt vị chủ nhân này ở đây. Ánh mắt lướt qua cỗ xe ngựa phía sau nàng, Sai Thọ lập tức hiểu rõ, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Tuy vậy, hắn không để lộ ra ngoài, chỉ vội vàng hướng về phía xe, cung kính hành lễ: "Điện hạ." Những cẩm y vệ khác trông thấy cảnh này, sắc mặt lập tức biến đổi, đồng loạt khom người cung kính hành lễ với xe ngựa. Duy chỉ có tên cẩm y vệ khi nãy bị Thời Vũ ép lui, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, mãi sau mới hoàn hồn, sắc mặt tái nhợt, vội quỳ sụp xuống, thanh đao trong tay cũng rơi xuống đất, run giọng nói: "Thuộc hạ không biết là trưởng công chúa giá lâm, mạo phạm điện hạ, xin điện hạ thứ tội." Dứt lời, hắn liền dập đầu lộc cộc trước xe ngựa. Từ bên trong, giọng nói của Từ Đoan Nghi chậm rãi cất lên: "Sai chỉ huy sứ." Sai Thọ lập tức tiến lên, cung kính cúi mình, vẫn không dám ngẩng đầu nhìn vào trong xe. "Điện hạ có gì căn dặn?" Từ Đoan Nghi ngồi trong xe ngựa, cất tiếng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?" Sai Thọ dĩ nhiên không dám giấu giếm, liền thật thà bẩm báo: "Tối nay, cẩm y vệ đang tuần tra bên ngoài thì bất ngờ thấy vài kẻ áo đen lẻn ra từ phủ của Toàn đại nhân, liền đuổi theo đến tận đây. Trước đó, thuộc hạ đã phát hiện thi thể của Toàn đại nhân trong một tòa nhà hoang, nhưng đám hắc y nhân kia lại biến mất không tung tích, vì vậy mới mạo phạm đến điện hạ, xin điện hạ thứ tội." Từ Đoan Nghi khẽ cau mày, giọng nói thoáng chút âu lo: "Ngay dưới chân thiên tử, vậy mà lại xảy ra chuyện như thế này sao?" Chưa đợi Sai Thọ lên tiếng, nàng đã tiếp lời: "Sai chỉ huy sứ nhất định phải điều tra kỹ lưỡng, quyết không để kẻ phạm pháp trốn thoát." Sai Thọ lập tức đáp: "Vâng." Từ Đoan Nghi khẽ cười, giọng điệu ôn hòa nhưng vẫn ẩn ý sắc bén: "Vừa rồi thủ hạ của ngươi cản đường, chẳng hay là muốn lục soát xe ngựa của bản cung?" Sai Thọ không chút nghĩ ngợi, vội vã trả lời: "Thuộc hạ không dám." Từ Đoan Nghi khẽ cười nhẹ: "Chẳng có gì là dám hay không dám. Sai chỉ huy sứ cũng chỉ là làm theo phận sự. Nếu cần bản cung phối hợp, dĩ nhiên bản cung sẽ không từ chối." Dừng một chút, nàng tiếp lời: "Vậy bây giờ, Sai chỉ huy sứ có còn muốn kiểm tra nữa không?" Chuyện này, Sai Thọ thoáng do dự, nhưng rất nhanh liền đáp: "Chúng thuộc hạ chỉ là người thô lỗ, không dám mạo phạm trưởng công chúa điện hạ." Không đợi Từ Đoan Nghi nói thêm, hắn liền chủ động hỏi: Điện hạ chuẩn bị hồi phủ phải không ạ? Từ Đoan Nghi mỉm cười. Đúng vậy, vừa từ hầu phủ trở về. Nếu còn không về kịp, chỉ sợ sắp đến giờ giới nghiêm rồi. Sai Thọ lập tức đề nghị. Thuộc hạ xin phái người hộ tống điện hạ về phủ. Từ Đoan Nghi vẫn giữ nụ cười ôn hòa. Nhẹ nhàng đáp, không dám phiền các ngươi. Các ngươi còn phải điều tra vụ án. Nghe vậy, Sai Thọ liền lui sang một bên. Cung kính chắp tay hành lễ. Thuộc hạ cung tiễn điện hạ hồi phủ. Dứt lời, hắn phất tay ra hiệu cho thuộc hạ tránh đường. Để xe ngựa tiếp tục tiến về phía trước. Từ Đoan Nghi cũng không nói thêm. Chỉ khẽ gật đầu, nhẹ giọng, vất vả cho các ngươi. Chiếc xe ngựa lăn bánh. Tiếp tục lặng lẽ tiến về phía trước. Bấy giờ, một tên cẩm y vệ không khỏi thấp giọng hỏi. Đại nhân, vì sao vừa rồi không lục soát? Trưởng công chúa chẳng phải là... Chưa dứt lời, hắn đã bị đồng đội bên cạnh đá cho một cú. Đồ không có đầu óc. Trừ phi hôm nay trưởng ấn đại nhân đích thân đến. Nếu không thì chúng ta dám vén rèm xe của người. Ngày mai cái đầu trên cổ cũng chẳng giữ được đâu. Nói xong, thấy người kia sợ hãi câm nín. Hắn liền quay sang Sai Thọ. Hạ giọng hỏi, đại nhân, bây giờ phải làm thế nào? Hắn hỏi không phải vì lo lắng để cỗ xe ngựa của trưởng công chúa rời đi. Mà là về đám hắc y nhân kia. Tối nay, bọn họ phụng mệnh ti trưởng ấn đến xử lý toàn phương đồng. Tưởng rằng đây chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. Nào ngờ giữa chừng lại xuất hiện một toán hắc y nhân. Thậm chí còn đưa toàn phương đồng đi. Giờ toàn phương đồng tuy đã chết. Nhưng trước khi chết, hắn có khai ra điều gì không nên nói hay không? Điều này thật khiến người ta lo lắng. Sai Thọ trầm ngâm giây lát rồi hạ lệnh. Cử người đưa thi thể toàn phương đồng về phủ Doãn Thuận Thiên. Sau đó tiếp tục truy tìm tung tích của đám hắc y nhân. Tên đó đã bị thương, không thể chạy xa được. Người kia vẫn chưa yên tâm, do dự nói, còn trưởng ấn đại nhân thì sao? Sai Thọ trầm giọng đáp, ngày mai ta sẽ đích thân đến bái tạ trưởng ấn. Ta đi cùng huynh, chưa kịp nói hết câu. Vai hắn đã bị Sai Thọ vỗ nhẹ hai cái. Không cần, không để người kia nói thêm. Sai Thọ dứt khoát, thôi được rồi, mau làm việc đi. Dưới quyền Sai Thọ, bọn họ vẫn luôn một mực tin phục. Nghe hắn nói vậy, không ai dám phản đối. Sau đó, cẩm y vệ chia thành nhiều nhóm. Một nhóm lập tức áp giải thi thể của toàn phương đồng đến phủ Doãn Thuận Thiên báo án. Những nhóm còn lại tản ra khắp nơi, tiếp tục truy tìm tung tích đám hắc y nhân. Khi Từ Đoan Nghi và Tạ Thanh Nhai trở về vương phủ, đã là nửa canh giờ sau. Nam Thành và Bắc Thành cách nhau khá xa, nên trên đường cũng tiêu tốn không ít thời gian. Trên đường hồi phủ, họ vô tình gặp được Lệnh Cát và Trường Phong. Hai người bọn họ nhận ra Thời Vũ từ xa, phát giác điều bất thường liền lập tức chạy tới. Khi biết chủ tử đang ở trong xe, tảng đá trong lòng họ cuối cùng cũng buông xuống. Lúc trước, sau khi tách khỏi chủ tử, họ vốn có ý định dùng kế điệu hổ ly sơn, dẫn đám cẩm y vệ giả dạng hắc y nhân đi nơi khác, để chủ tử có thêm thời gian tra hỏi toàn phương đồng. Nào ngờ, vừa rời đi đã chạm mặt một nhóm cẩm y vệ khác, bị truy đuổi giáo giết. Họ chỉ có thể chạy trước, vì không dám để cẩm y vệ phát hiện. Họ cũng không dám quay về tìm chủ tử. Đợi đến khi thoát khỏi đám người đó, họ quay lại tìm chủ tử thì phát hiện đã có mấy tên cẩm y vệ khiêng thi thể toàn phương đồng ra ngoài. Trên mặt đất vẫn còn vết máu loang lổ. Lo sợ chủ tử gặp chuyện không may, họ lập tức chia nhau tìm kiếm khắp nơi. Mãi đến khi nhìn thấy xe ngựa của Vương Phi, họ mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Khi trở về vương phủ, trời đã khuya, vạn vật tĩnh mịch, hầu hết mọi người trong phủ đều đã yên giấc. Chỉ có Đặng Cô Cô là vẫn thấp thỏm không yên. Nghe tin Vương Phi ra ngoài từ sớm, lòng bà không khỏi lo lắng. nhất là khi thấy Vương Phi mãi chưa về. Bà càng sốt ruột, bèn ngồi chờ ở phòng trực suốt cả buổi. Đến khi Từ Đoan Nghi và mọi người trở về, Đặng Cô Cô đã mệt đến mức gà gật. Mãi đến khi có người báo tin Vương Phi đã về, bà mới vội vàng đứng bật dậy, miệng lẩm bẩm, đâu, đâu rồi, vừa nói, bà vừa lật đật chạy ra đón. Bên ngoài, giọng bẩm báo của Trường Phong vang lên, Vương gia, Vương Phi, Đặng Cô Cô đến rồi à? Bích Khê cùng đám người hầu đã nhanh chóng lui xuống. Trong xe ngựa, lúc này chỉ còn lại Từ Đoan Nghi và Tạ Thanh Nhai. Nghe thấy câu ấy, Từ Đoan Nghi khẽ liếc nhìn Tạ Thanh Nhai, cười nhẹ nói, chắc là ta về trễ quá, khiến cô lo lắng rồi. Tạ Thanh Nhai nắm lấy tay nàng, giọng dịu dàng, không sao đâu, vết thương của hắn đã được bôi thuốc và băng bó cẩn thận. Nhưng dù sao cũng mất máu quá nhiều, nên lúc này, bất kể là sắc mặt hay môi hắn, đều trắng bệch không chút huyết sắc. Các ngươi sao lại ở đây? Vương gia và Vương Phi ở cùng nhau ư? Đặng Cô Cô vừa bước ra, trông thấy Trường Phong và Lệnh Cát cũng có mặt, không khỏi kinh ngạc hỏi, bà cứ tưởng Vương Phi có chuyện gì gấp gáp nên mới ra ngoài muộn như vậy. Giờ xem ra, chẳng lẽ là Vương Phi đi tìm Vương gia? Nghĩ đến đây, trên gương mặt đầy lo lắng của Đặng Cô Cô bỗng chốc nở rộ nụ cười rạng rỡ. Đúng lúc này, rèm xe ngựa được vén lên. Bà lập tức nhìn thấy Vương gia và Vương Phi đang ngồi bên trong. Nụ cười trên mặt Đặng Cô Cô lúc này không giấu nổi. Hớn hở bước tới hành lễ. Nô tỳ thỉnh an Vương gia. Vương Phi, bà hoàn toàn không nhận ra điều gì khác thường. Từ Đoan Nghi ngồi bên ngoài, trông thấy nụ cười trên mặt Đặng Cô Cô, trong lòng thầm hiểu bà đã hiểu lầm. À không, nói là hiểu lầm thì cũng không đúng. Nàng quả thực là đi tìm Tạ Thanh Nhai. Nàng khẽ cười, dịu dàng hỏi, sao cô còn chưa đi nghỉ? Đặng Cô Cô lúc này trông thấy hai phu thê hòa hợp, lo lắng trong lòng sớm đã tiêu tan, vội cười nói, đi, đi ngay đây à? Nói xong, bà cũng không đợi hai người căn dặn gì thêm, mà chủ động lui xuống. Vương gia, Vương Phi sớm nghỉ ngơi, nô tỳ xin cáo lui. Bà vừa nói vừa khẽ cúi người hành lễ, sau đó vui vẻ rời đi, bước chân nhẹ nhàng, hoàn toàn không còn dáng vẻ lo âu khi nãy. Nhìn theo bóng dáng Đặng Cô Cô rời đi, Từ Đoan Nghi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu để bà phát hiện Vương gia bị thương, chỉ e lại làm ầm lên. Đến lúc đó để Trường Ninh và Bình An biết chuyện thì không hay. May mà, các người cũng lui xuống trước đi. Phía sau truyền đến giọng nói của Tạ Thanh Nhai. Hắn nói với Trường Phong và Lệnh Cát. Hai người không chút chần chừ, lập tức khom người đáp. Vâng, trước khi rời đi, Tạ Thanh Nhai còn dặn Trường Phong một câu. Ngày mai ngươi ra ngoài thành, đón người về đây. Nghĩ đến kẻ áo đen tối nay, giọng hắn chợt lạnh đi vài phần. Cẩn thận một chút, rõ. Trường Phong và Lệnh Cát rời khỏi. Từ Đoan Nghi quay lại nhìn Tạ Thanh Nhai. Trong lòng có vô số nghi vấn, nhưng nàng không hỏi ngay lúc này. Chỉ nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, ánh mắt tràn đầy xót xa. Dịu dàng nói, chúng ta về phòng trước đã. Tạ Thanh Nhai nhìn nàng, khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Thực ra, vết thương này đối với hắn mà nói, chẳng đáng là bao. Những vết thương nặng hơn trước kia hắn từng chịu đựng, trên vai, trên lưng, vẫn còn lưu lại không ít vết sẹo. Nhìn thấy Từ Đoan Nghi cẩn thận đỡ hắn về phòng, hắn vốn định như trước đây, trêu nàng vài câu, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra được. Trong lòng hắn chĩu nặng, lúc này thực sự chẳng thể đùa cợt. Hắn lặng lẽ, để mặc nàng dìu mình quay về Lâm Phong Các. Trời đã khuya, trong Lâm Phong Các, chỉ còn lại Tú Ngọc đang chờ ở đó. Từ xa trông thấy bọn họ trở về, nàng vội vàng chạy tới nghênh đón. Điện hạ, Vương gia, Tú Ngọc tiến lên hành lễ, chào hỏi hai người, nhìn thấy vết thương trên người vương gia, lại ngửi được mùi máu thoang thoảng khi đến gần. Nàng không khỏi kinh ngạc, nhưng không hỏi gì thêm, chỉ khẽ nói, nô tỳ đi chuẩn bị nước nóng. Dứt lời, nàng cúi người rồi vội rời đi. Ta đi cùng ngươi, Thời Vũ cũng theo sau. Từ Đoan Nghi không nói gì, chỉ lặng lẽ dìu Tạ Thanh Nhai vào trong. Chẳng bao lâu sau, ba người đã mang nước nóng trở lại. Tạ Thanh Nhai trước tiên vào tịnh phòng để lau rửa. Từ Đoan Nghi dặn họ lui xuống nghỉ ngơi. Sau đó tự mình lấy quần áo sạch trong tủ, mang vào tịnh phòng cho hắn. Dù sao đây cũng là viện của Tạ Thanh Nhai. Lúc trước, Trường Phong chỉ mang theo một ít y phục, nên cũng không cần phải đến thư phòng lấy thêm. Vào phòng, nàng trông thấy Tạ Thanh Nhai đang quay lưng về phía mình, để trần phần thân trên, cầm khăn lau chùi thân thể. Vết thương trên người khiến hắn không thể tiếp xúc trực tiếp với nước, chỉ có thể dùng khăn lau qua, nhưng lưng lại là chỗ khó với tới. Từ Đoan Nghi đặt y phục sạch sẽ lên một bên, sau đó tiến lại gần, nắm lấy đầu còn lại của chiếc khăn. Để ta giúp chàng. Bàn tay Tạ Thanh Nhai khựng lại, nhưng không từ chối, chỉ khẽ đáp, được. Hắn vẫn quay lưng về phía nàng. Trước kia, trong tiểu viện, khi hai người tình nồng ý loạn, đã từng thân mật không chút ngại ngần. Nhưng để Từ Đoan Nghi lau người cho mình thế này, thì đây vẫn là lần đầu tiên. Nếu là ngày thường, Tạ Thanh Nhai nhất định sẽ trêu chọc nàng đôi câu. Nhưng lúc này hắn lại không còn tâm trạng đùa cợt. Giọng hắn khàn khàn, tại sao nàng lại đến đó? Từ Đoan Nghi vừa lau người cho hắn, vừa nhẹ giọng đáp, ta tra ra được một vài chuyện, nhưng không biết chàng ở đâu, nên đành đến đó thử vận may. Không ngờ, vận may của nàng cũng không tệ. Thật sự tìm thấy hắn ở đó, nhưng bộ dạng của hắn khi ấy. Đúng lúc này, Tạ Thanh Nhai quay người lại, nhìn thẳng vào nàng. Từ Đoan Nghi không hề né tránh ánh mắt hắn, mà trực tiếp đối diện, nhẹ giọng hỏi, rốt cuộc chuyện tối nay là thế nào? Ai đã giết Toàn Phương Đồng và làm chàng bị thương? Người mà chàng bảo Trường Phong đi đón vào ngày mai là ai? Tạ Thanh Nhai từ lâu đã biết Từ Đoan Nghi rất thông minh. Khi còn nhỏ, hai người cùng nhau đọc sách. Thầy vẫn thường nói, nếu nàng là nam nhi, chắc chắn sẽ có tên trên bảng vàng. Nhưng điều hắn không ngờ là, nàng vậy mà có thể tự mình điều tra, trong khi chẳng biết gì, chỉ trong vài ngày đã lần ra manh mối đến tận đây. Tạ Thanh Nhai trầm giọng hỏi, vì Tào Đạt muốn giết ta? Từ Đoan Nghi hiểu ý hắn, khẽ gật đầu, đến nước này rồi, dĩ nhiên không cần thiết phải giấu giếm nữa. Lúc ấy, ta cảm thấy sát ý của Tào Đạt đối với chàng quá sâu. Có điều gì đó không đúng, lại nghĩ đến phản ứng của chàng khi trông thấy hắn trong cung hôm ấy. Liền suy đoán rằng trận chiến ở Trường Giã năm đó, ban đầu chỉ là phỏng đoán, nào ngờ tất cả lại là sự thật. Nàng không nói thêm nữa, chỉ lặng lẽ nhìn Tạ Thanh Nhai. Hàng mi khẽ run, bá phụ của chàng, bọn họ. Tạ Thanh Nhai nhìn nàng, giọng khan khan thừa nhận, năm đó áo giáp của họ có vấn đề. Hắn kể lại toàn bộ những gì mình điều tra được, cùng những lời Toàn Phương Đồng đã nói, gom góp lại thành một câu chuyện kể cho Từ Đoan Nghi nghe. Cách chương.